ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 903, lắc lư, liền có thể sức lực lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng. Không nghĩ tới ta bốn mắt anh minh một thế. Thế mà bị ngươi lừa gạt. Bốn mắt đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào hoàng tộc cương thi trên thân lúc. Đôi mắt càng lạnh hơn. Tô Tầm một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Bốn mắt đạo trưởng chỉ giáo cho. Ta chưa từng lừa qua ngươi. Còn tại trang, bốn mắt đều bị hắn cho khí cười. Chỉ vào hoàng tộc cương thi. Đây là cái gì? Cương thi à, Tô Tầm trực tiếp thừa nhận. Sau đó chân thành nói. Ta mặc dù nuôi thi, nhưng ta là người tốt. Ta càng chưa từng lừa gạt lối đi nhỏ dài a, người đánh giám. Cầm súng đoạt thi, nuôi thi là mối họa. Người cũng gọi tốt người. Thiên Hạc đạo trưởng chửi ầm lên. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía hắn. Thiên Hạc đạo trưởng, người cái này ngậm máu phun người đi. Nếu không phải ta khống chế cương thi, các người đã sớm chết. Người đây ngươi, nhưng đây cũng không phải là ngươi nuôi thi lý do. Thiên Hạc đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm một mặt chính khí. Nhỏ hẹp, cương thi làm ác không sai. Nhưng cũng phải nhìn tại trong tay ai. Ngay cả cửu thúc đều có thể chứa chấp được ta. Các ngươi vậy mà không thể lý giải. Người nói cái gì? Bốn mắt không thể tưởng tượng nổi. Tô Tầm cười cười, thản nhiên tự nhiên chỉ vào nghĩa trang cửa lớn. Các ngươi tận mắt nhìn thấy ta mang theo cương thi từ cửu thúc nghĩa trang ra. Chẳng lẽ còn có thể là giả? Nói xong, lại phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xuất ra mấy chương phù. Đúng rồi, bởi vì ta đêm nay muốn đuổi đường ban đêm. Đây là cửu thúc vừa đưa ta dùng để phòng thân. Lắc lư, liền khiến cho sức lực lắc lư. Nửa thật nửa giả, chiêu số không sợ già. Chỉ cần có tác dụng liền tốt. Đang gạt người thời điểm. Đầu tiên liền muốn mình lực lượng 10 phần. Gạt người trước lừa gạt mình. Nếu không liền lộ tẩy. Bốn mắt sư huynh. Thật sự là Lâm Cửu sư huynh chế phù. Thiên Hạc đạo trưởng kinh nghi bất định nói. Bốn mắt nhìn xem Tô Tầm sắc mặt biến đổi không chừng. Sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong giống như có chút khác biệt. Tô Tầm rèn sắt khi còn nóng. Vừa cười vừa nói. Còn có. Đêm nay cửu thúc mừng thọ. Các ngươi biết sao? Nguy rồi. Thế mà quên. Bốn mắt cùng Thiên Hạc chăm miệng một lời. Lần này càng tin Tô Tầm mấy phần. Bởi vì Tô Tầm có thể quang minh chính đại mang theo cương thi từ Lâm Cửu nghĩa trang ra. Trên thân lại có Lâm Cửu vẽ phù. Còn biết tối nay là Lâm Cửu sinh nhật. Vậy đã nói rõ hắn thật cùng Lâm Cửu quan hệ không tệ. Nhìn đến hắn nuôi thi thật không phải vì ác. Bằng không lấy Lâm Cửu tính tình cũng sẽ không tha thứ. Quảng cáo, lại thêm trước đó Tô Tầm khống chế cương thi cũng không có giết Thiên Hạc bọn hắn. Có thể thấy được thật không phải cái người xấu. Nghĩ đến trở lên đủ loại. Thiên Hạc cùng bốn mắt nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt theo bản năng hòa hoãn không ít. Tô Tầm tiếp tục nói. Cửu thúc tại Bảo Hòa Lâu mừng thọ. Các ngươi biết đường sao? Bằng không ta trước mang các ngươi quá khứ. Sau đó ta lại đi. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Bốn mắt nhiều đầu óc. Còn muốn lại tiếp tục thăm dò một chút. Tô Tầm gật đầu. Quay đầu đối hai cái thổ phỉ nói. Các ngươi đi bên ngoài trấn mặt chờ. Ta cho bọn hắn mang xong đường liền ra tụ hợp. Sau đó xuất phát. Vâng, thiếu gia. Hai cái thổ phỉ dây hiểu. Mang theo hai cái mã tặc hướng bên ngoài trấn mặt đi đến. Tô Tầm nhìn về phía Nhất Hưu đại sư ra vẻ không biết. Đúng rồi, vị này là, gặp qua thí chủ, Bần Tăng một hưu, Nhất Hưu đại sư tự giới thiệu. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Nhất Hưu đại sư. Kính đã lâu, ba vị chờ một lát, Tô Tầm nói xong, rất tự nhiên xoay người đi đem nghĩa trang cửa đóng lại. Sau đó mới lên tiếng, đi thôi. Sở dĩ phải đóng cửa, là sợ ba người từ cổng đi ngang qua thời điểm, trông thấy trong viện té xỉu người. Cứ như vậy, Tô Tầm cùng hoàng tộc cương thi mang theo bốn mắt đạo trưởng ba người đi tới Bảo Hòa Lâu. Cửu thúc, lên lầu hai Tô Tầm hô. Cửu thúc liếc mắt liền nhìn thấy phía sau hắn bốn mắt ba người. Thiên Hạc bốn mắt, các ngươi sao lại tới đây? Cửu thúc, ta vừa mới cho Nghĩa Trang bên kia gác đêm huynh đệ đưa ăn chút gì quá khứ. Sau đó ra vừa vặn đụng phải bốn mắt đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng. Liền đem bọn hắn mang tới. Tô Tầm lạnh nhạt tự nhiên nói. Bốn mắt cùng Thiên Hạc nhìn xem Tô Tầm mang theo cương thi cùng cửu thúc điềm nhiên như không có việc gì bắt chuyện. Trong nháy mắt bỏ đi trong lòng tất cả hoài nghi. Thậm chí là có chút áy náy. Đây là tốt bao nhiêu người trẻ tuổi a. Bọn hắn trước đó thế mà còn hiểu lầm hắn. Thật sự là quá không nên. Cửu thúc có chút bồn chồn. Bốn mắt cùng Thiên Hạc rõ ràng nhận biết đến Bảo Hòa lâu đường a, vì cái gì còn muốn cho Tô Tầm dẫn đường. Tô Tầm nói, người của ta còn tại bên ngoài trấn mặt chờ. Cửu thúc, Thiên Hạc đạo trưởng, bốn mắt đạo trưởng, còn có Nhất Hưu đại sư. Ta liền cáo từ trước. Tiểu Tô a, chậm trễ ngươi thời gian. Thật sự là không có ý tứ. Những này ngươi cầm. Bốn mắt đạo trưởng móc ra mấy chương phù làm mình hiểu lầm hắn đền bù. Thiên Hạc cũng đưa mấy chương phù. Nhất Hưu đại sư đưa một chuỗi hắn tự mình phát ra ánh sáng Phật châu. Tô Tầm chiếu đơn thu hết. Cười đến rất nhiệt tình. Mấy vị thật sự là quá khách khí. Hữu duyên gặp lại. Nói xong cũng vội vàng mang theo hoàng tộc cương thi chạy. Là trong đêm khiêng xe ngựa chạy. Tô Tầm sau khi đi. Cửu thúc mời ba người nhập tọa, hỏi bốn mắt bọn hắn đến Đàm gia trấn nguyên nhân. Bốn mắt đem nguyên do nói ra. Cửu thúc sau khi nghe xong thở dài nói. Tô thiếu gia mặc dù nuôi thi, nhưng ta nhìn hắn người cũng chưa đi trên đường tà đạo. Cũng không phải cái người xấu. Chỉ là đáng tiếc cái này luyện thi một đạo. Về sau chú định lúc tuổi già chẳng lành a, đúng vậy a. Kém chút liền hiểu lầm hắn. Không nói. Sư huynh, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ a, chuyến này cũng coi là không uổng công. Coi như là đến cấp ngươi chúc thọ tới. Nhưng vào lúc này, một thanh niên thất kinh chạy tới. Hô to đến, cửu thúc, việc lớn không tốt cửu thúc. Kia hai cái mã tặc được người cứu đi. Phụ trách trông coi người toàn bộ té xỉu trong sân. Trong chốc lát, toàn bộ lầu hai an tĩnh. Người nói cái gì? Cửu thúc trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Tô Tầm, bốn mắt thốt ra, cửu thúc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đập bàn một cái, bị hắn đùa nghịch, hiện tại đuổi theo, Thiên Hạc đạo trưởng nói, cửu thúc hít sâu một hơi, không còn kịp rồi, bọn hắn có ngựa, nói không chừng đã sớm chạy xa, quảng cáo, cái này đáng chết tiểu vương bát đản, nhưng đúng là mẹ nó có thể giả bộ a, bốn mắt phổi đều muốn tức nổ tung. Nhất Hưu đại sư ngược lại là rất bình tĩnh. A-di-đà Phật, chỉ cần hắn không thả cương thi hại người liền tốt. Dạng chó hình người, tâm thuật bất chính, hắn liền xem như không cần cương thi hại người. Đoán chừng cũng sẽ không làm chuyện gì tốt. Cửu thúc hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc mọi người đều biết cửu thúc ngựa. Mắt tiểu, nói sai, cửu thúc tâm nhãn tiểu. Bị Tô Tầm bày một đạo. Hắn nhưng nuốt không trôi một hơi này. Chỉ có thể tạm thời nhớ kỹ quyển sách nhỏ lên. Về trước Nghĩa Trang xem một chút đi. Cửu thúc bốn mắt bọn người chạy về Nghĩa Trang. Dùng nước dội tỉnh trong viện hôn mê đội bảo an thành viên. Cái này hỗn đản, ta thật sự là mắt bị mù. Thế mà còn tiễn hắn linh phù. Bốn mắt hùng hùng hổ hổ. Lại đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đối cửu thúc nói. Đúng rồi sư huynh. Vừa mới nếu không phải hắn xuất ra ngươi đưa cho hắn linh phù, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng hắn. Ta lúc nào đưa, cửu thúc lời còn chưa nói hết. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong lòng có loại dự cảm xấu. Đứng dậy vọt vào trong Nghĩa Trang viện. Nhìn trên bàn không cánh mà bay linh phù. Cửu thúc giật mình trong lòng. Lại phóng đi căn phòng cách vách. Trông thấy đầy phòng bị xé mở phong ấn cái bình. Cửu thúc tức giận đến da mặt đều tại run rẩy. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được những này quỷ khẳng định đều bị Tô Tầm cầm đi đút cương thi. Trên bàn linh phù cũng là hắn lấy đi. Vương bát đản, thật ngay cả ăn măng cầm a, tốt nhất đừng để ta lại đụng phải ngươi. Nếu không ta nhất định khiến ngươi đem ngươi cất vào trong bình. Cửu thúc trong lòng đều đang chảy máu. Những này quỷ thế nhưng là hắn bắt lấy lâu. khai đàn làm phép đem nó mang đến địa phủ sau tất cả đều là âm đức a, nhưng bây giờ nhiều như vậy âm đức không có. Không có, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.